Võ đạo trường sinh bắt đầu từ thuật nội đan. Chương 19 giờ 19, chiến tranh sắp nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng năm đó để làm người áp tải, Lý Vĩnh Phong đã cãi nhau một trận với Lý Văn Quang. Cuối cùng Lý Văn Quang phải bất đắc dĩ đồng ý, nhưng Lý Vĩnh Phong năm đó quyết tâm muốn làm người áp tải, bây giờ lại nói muốn từ bỏ. Ngoại trừ gặp chuyện không may, Vương Thăng không nghĩ ra được lý do nào khác. Ôi, vào đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Thăng đi vào nhà, hắn quen thuộc mang thịt heo treo lên, sau đó lên tiếng chào hỏi Lý Văn Quang và vợ ông ta. Lý Thúc, Lý Thẩm, tới thì tới thôi, còn mang thịt heo làm gì, nhà chúng ta thiếu một miếng thịt của ngươi sao? Trên mặt Lý Chi mang theo vẻ trách móc, Vương Thăng cũng không tiếp lời, cũng đâu thể cứ hưởng thụ ân tình của người khác mãi được, chuyện này nhiều lên kiểu gì cũng sẽ có một ngày kết thúc. Nguyên Thần rất biết đối nhân xử thế, lần nào tới cũng mang theo ít đồ, vừa để duy trì mối quan hệ, còn không khiến hai nhà quá xa cách. Thấy Vương Thăng không nói gì, chỉ tự nhiên treo thịt lên, Lý Chi cũng không kinh ngạc, lần nào hắn cũng làm vậy. Ăn cơm thôi, lần này chúng ta phải uống một trận cho đã. Nhi tử Trường Kỳ áp tài hàng ở bên ngoài, lần nào trở về Lý Văn Quang cũng vui mừng uống mấy chén rượu. Vương Thăng sang rất đúng lúc, cơm nước về cơ bản đều đã nấu xong. Lý Văn Quang rót cho Vương Thăng và Lý Vĩnh Phong mỗi người một chén rượu. Theo lý mà nói, dưỡng sinh không nên uống rượu, nhưng thời điểm này hắn từ chối cũng không tiện, uống ít là được, chủ yếu vẫn phải hòa nhập vào bầu không khí. Uống một lúc, Lý Vĩnh Phong bắt đầu nói đến chuyện áp tài hàng của mình. Vĩnh Phong ca, huynh không làm người áp tài hàng nữa à? Lý Văn Quang và Lý Chi đều rất kinh ngạc, năm đó có đánh thế nào Lý Vĩnh Phong cũng không hồi tâm chuyển ý, bây giờ lại tự mình từ bỏ. Họ còn kinh ngạc hơn Vương Thăng rất nhiều, đồng thời cũng muốn hỏi vấn đề tương tự. Vĩnh Phong à, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nếu xảy ra chuyện cũng đừng lo lắng, cứ nói cho cha nương biết, chúng ta sẽ giúp con. Lý Vĩnh Phong giờ khóc giờ cười, sau đó vội vàng giải thích. Không phải con xảy ra chuyện gì, mà là Thục Châu sắp xảy ra chuyện, chiến tranh sắp xảy ra rồi, đến lúc đó ắt sẽ bạo loạn, việc vận chuyển hàng hóa không còn an toàn nữa cho nên con quyết định nghỉ. Hắn ta biết chiến tranh nguy hiểm, dưới cơn đại hồng thủy sắt thép, võ giả chỉ là con kiến hôi, hắn ta cũng chỉ là một người bình thường. Cha mẹ hắn khỏe mạnh, hắn ta thực sự không muốn mạo hiểm như thế. Chiến tranh, ba người còn lại đồng thanh nói, trên mặt đều lộ vẻ nghiêm trọng. Mặc dù biết bên ngoài đã bắt đầu loạn, khí tượng báo hiệu hoàng triều đến thời kỳ sụp đổ đã hiện ra, nhưng không ngờ chiến tranh lại đến nhanh như vậy. Vĩnh Phong ca, tin tức này thật không? Căn cứ vào trí nhớ của Vương Thăng, hẳn là không đến nhanh như vậy mới phải. Hoàng thất vẫn còn chưa hoàn toàn sụp đổ. Thật, dọc đường đi ta đã gặp được khá nhiều người chạy nạn, có người nói Thục Nam có phản quân nổi dậy, triều đình phái người đến nhưng hiệu quả không rõ, vẫn luôn trong thế giằng co. Còn không biết phải đánh bao lâu nữa. Nếu không có tin tức xác thực, hắn ta làm sao dễ dàng từ bỏ. Vương Thăng và vợ chồng Lý Văn Quang rơi vào im lặng. Nếu quả thật là vậy thì trên cơ bản có thể xác định chiến tranh đã thực sự tới rồi. Nhất thời bàn cơm trở nên trầm mặc, Vương Thăng bất giác gõ bàn, suy tính một hồi rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức là thật, Lý Thúc, Vĩnh Phong ca, chúng ta cần chuẩn bị từ sớm, lương thực và chỗ ẩn thân. Lý Văn Quang và Lý Vĩnh Phong cũng lập tức ý thức được vấn đề hiện nay. Một khi chiến tranh nổi lên, chính là tai họa lớn đối với bách tính bình dân, trăm họ lầm than không phải chỉ là nói miệng. Nhất định phải chuẩn bị từ sớm. Vĩnh Phong, ngày mai con đến Trấn Lâm Giang mua lương thực, ta đi nói với trưởng thôn. Vâng thưa cha, bởi vì chuyện về chiến tranh, bữa cơm này không ai còn tâm tư ăn nữa, Vương Thăng đứng dậy. Nếu như xảy ra chuyện gì thì sang bên nhà cháu. Lúc này Lý Văn Quang mới nhớ ra thân phận hiện giờ của Vương Thăng. Cũng phải, Vận Thăng, bây giờ ngươi đã là võ giả, đi sang chỗ ngươi quả thực an toàn hơn một chút, sau đó lương thực mua về cũng sẽ để ở chỗ ngươi. Bởi vì Lý Văn Quang còn chưa thông báo nên Lý Vĩnh Phong và Lý Chi chưa biết gì cả, cách trương.